Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 395, thương chi mê. Sở Dịch lão đệ, ngươi, hai mắt trợn tròn, sang trơ mắt nhìn lấy, song thương tướng, đầu nổ tung. Liền miệng đều hơi hơi mở ra, mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin bộ dáng. Hiển nhiên, sang là cho là mình lời nói, Sở Dịch thật sự là nghe vào. Ai không biết, Sở Dịch là cho tới bây giờ đều không e ngại uy hiếp người. Hắn vừa lúc ra biển đợi thì có đánh giết, tạo hóa, thiên long người khí phách. Lúc này lại làm sao có thể e ngại chỉ là lưu đày người, đâu. Huống chi trong cõi U Minh Sở Dịch có một cái dự cảm. Đó chính là hắn sớm muộn muốn cùng lưu đày người là địch. Nếu là dạng này, cái kia sớm một chút là địch, trễ một chút là địch, tại Sở Dịch xem ra đều là không có cái gọi là sự tình. Hắn, song thương tướng, dám can đảm trọng thương Nha Sóp. Sở Dịch trong mắt, song thương tướng, cũng là một người chết. Cho nên, vô luận sang như thế nào khuyến cáo Sở Dịch, tại Sở Dịch quyết định tình huống dưới, hắn khuyến cáo toàn bộ đều là không cố gắng. Sở Dịch đều là nghe không vào, mà càng làm cho sang nổi giận thì là Sở Dịch giết chết song thương tướng về sau, đúng là mảy may áy náy đều không có, ngược lại chính là cười hì hì hướng về phía chính mình nói cái kia sang, phiền phức đều giải quyết, chúng ta nên rời đi a. Ai, liền nghe ngươi đi. Biết cùng Sở Dịch phát cáu cũng vô dụng, nhìn lấy Sở Dịch bộ kia cười hì hì bộ dáng, sang thăm thẳm thở dài, chuẩn bị nghe theo Sở Dịch ý tứ, rời đi trước tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ hòn đảo lại nói. Mà tại Sở Dịch sử dụng phản trọng lực lĩnh vực, mang theo chính mình, sang bọn người rời đi thời điểm, sang đầu tiên là thật sâu liếc mắt, song thương tướng, thi thể. Chợt ánh mắt chính là rơi vào mắt mù ISO trên thân. Rất là không hiểu Sở Dịch vì sao có thể nhẫn tâm giết chết lưu đày người, nhưng lưu lại ISO cái này một người sống. Chỉ là tạm thời không muốn cùng Sở Dịch nói chuyện, sang cũng không có hỏi thăm Sở Dịch vấn đề này, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Tiger trong ngực dị bảo phía trên. Sang lúc trước phiền muộn tâm tình lúc này mới hơi chút làm dịu mấy phần. Sau đó, ngay tại Sở Dịch hết sức chuyên chú thao túng phản trọng lực lĩnh vực, hướng bọn họ chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm trở về thời điểm, lặng lẽ tiến đến Tiger bên người. Sang chính là cau mày hỏi, "Uy, Tiger, ngươi nói Sở Dịch lão đệ là làm sao muốn? Cái gì nghĩ như thế nào?" Nguyên bản thì chán ghét nhân loại, giờ này khắc này, Tiger lại thị phi thường phản cảm sang đứng trước lưu đày người. Bộ kia bó tay bó chân bộ dáng, chính là cau mày hỏi ngược lại, ngươi thực là muốn hỏi, tiểu quỷ giết chết kia là cái gì, lưu đày người, sự tình a? Thì đúng a, hung hăng nện một chút bắp đùi mình, sang hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, rõ ràng ta đều nói cho Sở Dịch lão đệ, những cái kia lưu đày người đến cùng có nhiều khó chơi, ngươi nói một chút hắn là làm sao nghĩ, vậy mà nói giết thì giết. Tiger, đừng trách ta lắm miệng, lưu đày người liền thiên long người cũng không nguyện ý trêu chọc. Các ngươi trêu chọc phải lưu đày người, vậy thì thật là gây đại phiền toái. Nói xong, sang lại là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Không thể nghi ngờ hắn là vì Sở Dịch, vì sát thiên, đoàn hải tặc tương lai mà lo lắng. Ngay tại lúc sang có hảo ý, vì Sở Dịch, vì toàn bộ sát thiên, đoàn hải tặc suy nghĩ thời điểm, Tiger một phen tra hỏi, bỗng nhiên liền đem sang cho nói mộng. Sang, người nói thiên long người cũng không nguyện ý trêu chọc những cái kia lưu đày người, đúng không? Là, vậy ngươi nói một chút, là thiên long người tương đối lợi hại đâu, vẫn là lưu đày người so sánh đáng sợ đâu? Cái này sao hơi chút do dự một chút, Sang thận trọng nói ra. Tuy nói, lưu đày người, cho thiên long người thêm vô số phiền phức. Nhưng nhìn thiên long người giờ này ngày này không có người có thể dung chuyển địa vị liền biết. Rõ ràng là thiên long người lợi hại hơn một số. Không phải vậy lời nói. Lưu đày người đã sớm lật đổ thiên long người. Cho nên Tiger người hỏi vấn đề này trọng điểm là ở đâu? Trọng điểm thực cũng là ngươi không quan tâm. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tiger nhìn lấy Sở Dịch bóng lưng, tràn đầy tự tin nói ra. Sang, ta giải ngươi là có hảo ý, là lo lắng tiểu quỷ người bạn này, là lo lắng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhưng là, ngươi lo lắng có chút dư thừa, bởi vì chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc tôn chỉ cũng là giết hết thiên hạ tất cả thiên long người. Cái kia, lưu đày người, đã đều không có thiên long người lợi hại. Đối địch với thiên long người chúng ta, có gì có thể sợ? Huống chi, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc vừa cất bước không bao lâu. Cũng là hải quân cũng không nguyện ý chính diện chống lại tồn tại. Hải quân tại trước mặt chúng ta, nhiều nhất cũng là cùng chúng ta đàm luận điều kiện, tiến hành hợp tác mà thôi. Hắn, lưu đày người, một không có thiên long người đáng sợ, hai không có hải quân thế lực, thật muốn cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc là địch lời nói, sang. Cái kia lo lắng hẳn là bọn họ, lưu đày người, mà không phải chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Nói xong, Tiger dùng lực vỗ vỗ sang bả vai. Tiếp lấy liền đem trong ngực dị bảo, trực tiếp nhét vào sang trong ngực. Thế mà Tiger vừa dứt lời thời điểm, sang sững sờ ôm lấy trong ngực dị bảo, lại là thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Bởi vì có như vậy trong nháy mắt, sang chợt phát hiện chính mình bố cục vẫn là quá nhỏ. Tối thiểu cùng Sở Dịch, cùng sát thiên, đoàn hải tặc người tương đối, hắn góc đỏ. Sang độ lượng là lộ ra có chút không đủ. Trong mắt hắn không nguyện ý trêu chọc, lưu đày người. Tại Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên trong mắt, mảy may không đủ gây sợ, trêu chọc, lưu đày người. Tại hắn, tóc đỏ, sang trong mắt là một cái phiền toái. Thế nhưng là tại Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên trong mắt đâu? Những cái kia, lưu đày người, trêu chọc bọn hắn mới là thật có phiền phức. Phần này độ lượng, phần này lồng ngực, phần tự tin này nói thật là để sang hơi kinh ngạc, có chút cảm thán, cho nên sững sờ ngồi ở chỗ đó. Sang mãi đến trở về Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm lúc, đều là không nói thêm gì, chỉ là trong lúc lặng lẽ, sang độ lượng chính bị Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên ảnh hưởng, lặng lẽ phát sinh mấy phần biến hóa, biến đến càng giống hải tặc nguyên tác bên trong chẳng sợ hãi tứ hoàng. Mặt khác, sang cùng Tiger trò chuyện, Sở Dịch tự nhiên là nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn không có thời gian tiến đến xen vào thôi. Bởi vì làm Tiger cùng sang lúc nói chuyện đợi, Sở Dịch đồng dạng là đang bận rộn. Hắn nhìn như đang dùng phản trọng lực lĩnh vực mang theo Tiger sang bọn người trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm. Trên thực tế, Sở Dịch càng nhiều tinh lực là đặt ở chính mình Tu La thần binh, chính mình không gian trong hồ lô. Ở nơi đó, Sở Dịch rõ ràng là đang yên lặng phân tích lấy song thương tướng hai thanh đặc thù súng lục bí mật. A, cái kia ra hỏa hai cây súng lục bị ta dùng không gian hồ lô lưu đày về sau, vậy mà lại có ý thức trốn ở có hình dạng chi trong sương mù. Có chút ý quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.